không được phá đồng tử chi thân. Lâm Động cười khan nói, heo ra, ngươi còn dạng này dặn dò qua. Huyên Tố đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, hắn chuyện phiếm. Chu Hạo thản nhiên nói, xem ra ngươi cái này tiểu đồ đệ diễm phúc không cạn a. Huyên Tố ánh mắt tại Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc trên thân đánh giá, cười nói, chỉ sợ hắn vô phúc tiêu thụ. Chu Hạo cười nói, thạch điện bên trong, công tử xin yên tâm, cũng không cần nam nữ gọi hợp mới có thể lấy người dương khí. Thanh Trúc tự có thủ đoạn khác. Nghe được Lâm Động, Lăng Thanh Trúc tay ngọc hơi hơi nắm chặt một chút, chợt cười nhạt một tiếng, nói, Lâm Động, cẩn thận một chút, nữ nhân này sợ rằng muốn cưỡng ép rút ra trong cơ thể ngươi dương khí. Ngươi nếu là bị rút ra, tất nhiên thương tới căn cơ, hậu di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu điêu thanh âm đột nhiên tại Lâm Động trong lòng ngưng trọng vang lên, hắc hắc, nếu là lấy bình thường âm dương phương thức thu hoạch, song phương đều có thể thu hoạch không ít. Bất quá nữ nhân này hiển nhiên thanh cao cực kỳ, liền Lâm Lang Thiên bọn họ loại kia thanh niên tuấn kiệt cũng khó khăn nhập hắn mắt. Tự nhiên càng không khả năng dùng cái kia loại phương thức đối ngươi sử dụng. Cho nên ngươi có thể đừng nằm mơ người sẽ đem trong sạch thân thể giao cho ngươi. Mẹ nó, nữ nhân này thật ác độc. Lâm Động trong lòng thầm hận, lập tức nói ra, Thanh Trúc cô nương vẫn là đi tìm những người khác đi. Ta thực sự không thích hợp. Bên ngoài còn có Lâm Lang Thiên bọn họ a, ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Thanh Trúc ánh mắt li ma biến đến phẫn nộ. Lâm Động lời này, thế nhưng là quá mức sắc bén. Lâm Động công tử, Thanh Trúc nói qua, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tổn thất lớn, ta đều sẽ mấy lần bổ khuyết. Bất quá tuy nhiên giận thì giận, nhưng cái này Lăng Thanh Trúc hiển nhiên là hàm dưỡng thật tốt. Cho dù là ở thời điểm này, y nguyên vẫn là nhẹ hít một hơi, ngữ khí tận lực biến đến nhẹ nhàng một số. Thanh Trúc cô nương, cáo từ. Lâm Động cắn răng thì muốn chạy trốn, đáng tiếc còn chưa đi ra ngoài, Thanh Đồng đại môn cự thì liền bị đụng một tiếng đóng lại. Làm nàng, Lâm Động trốn không thoát. Đối với tiểu điêu phân phó nói, chỉ có liều mạng một lần, thật đúng là vô phúc tiêu thụ a. Huyên Tố ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo. Lâm Động rõ ràng không phải là đối thủ, ngươi còn ra tay, ngươi đồ đệ liền muốn khác rút ra dương khí. Ai, heo già cũng nên động một chút. Chu Hạo đứng người lên, lắc đầu, bùi ngùi thở dài, bóng người trong nháy mắt biến mất. Thạch điện bên trong, Lâm Động công tử, đắc tội, về sau Thanh Trúc tự sẽ cho ngươi đầy đủ bổ khuyết. Lăng Thanh Trúc chậm rãi mở miệng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ông, đúng lúc này, một vệt kim quang tại Lâm Động trước người sáng lên, hóa thành một cái kim bào thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm, đứng ở nơi đó liền phảng phất thiên địa trung tâm, tự có một cỗ trấn áp cửu thiên thập địa vô địch chi thế. Lâm Lang Thiên hàng ngũ, so sánh cùng nhau nhìn, liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt, không thể cùng ngữ. Sư tôn, nhìn đến đạo thân ảnh này, Lâm Động trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kích động, bận bịu bái nói, đệ tử bái kiến sư tôn, làm phiền sư tôn đại giá. Đệ tử hổ thẹn, cảm động sau khi, Lâm Động trong lòng càng là hổ thẹn, không nghĩ tới Chu Hạo một cái chú ý hắn, hắn lại bất tranh khí, để cho mình lâm vào hiểm địa, còn phải làm phiền Chu Hạo xuất thủ cứu hắn. Được rồi, ngươi lui ra đi, nơi này giao cho vi sư. Chu Hạo khoát khoát tay, nhàn nhạt mở miệng. Đang khi nói chuyện, Thanh Đồng đại môn âm vang mở ra, đệ tử tuân mệnh. Lâm Động đứng dậy, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến, nhanh chóng nhanh rời đi. Rất đẹp, Lăng Thanh Trúc trong lòng kinh thán. Tại Chu Hạo trước mặt, chính là nàng đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm. T, người kia là ai? Thật mạnh, lập tức hàm răng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái. Lăng Thanh Trúc lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đối phương vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để nàng tâm thần chịu ảnh hưởng. Loại này cường giả cũng không phải nàng hiện tại có thể đối phó. Vãn bối Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc, bái kiến tiền bối, cố nén thể nội tàn phá bừa bãi thuần âm chi khí. Lăng Thanh Trúc đi vào Chu Hạo bóng người, yêu kiều cúi đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục